là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, cái tinh cầu này là ta. Cầu đặt mua, đại biểu bếp nấu nữ thần Hestia một mặt vỡ vụn. Đại biểu nữ thần mùa màng Demeter một mặt vỡ vụn. Đại biểu nữ thần săn bắn Artemis một mặt vỡ vụn. Chiếc hộp Pandora 12 cái mặt, đại biểu 12 chủ thần, bây giờ từ yếu đến mạnh, 12 cái mặt dùng cái này vỡ vụn, cuối cùng thì là Minh Vương Hades, Hải thần Poseidon, thần vương rớt 3 cái mặt, theo thứ tự vỡ vụn, bịch một tiếng, hoàn chỉnh chiếc hộp Pandora, vết rách dày đặc, cuối cùng nổ thành mảnh vỡ, bên trong hiển hiện một đoàn không thể diễn tả. Như là sương mù màu đen, nhưng lại có chút giống như là kén vật chất. Trung thần, Lý Dạ Huyền ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy phát sinh. Không có nửa điểm ngăn trở ý tứ. Thậm chí, ở thời điểm này, Lý Dạ Huyền còn đang mất thần. Tự hỏi Minh Vương Hades là tử thần trò chơi tham dự, bốn cửu tam, người một trong. Như vậy, thần thoại Hy Lạp 12 chủ thần. Có thể hay không đều là tử thần trò chơi người tham dự? Có thể hay không thần thoại Hy Lạp 12 chủ thần? Kỳ thật chính là cùng loại Final Destination áp sinh tồn bảng xếp hạng 12 người đứng đầu đâu? Lý Dạ Huyền cảm thấy hoàn toàn có khả năng này. Thậm chí Lý Dạ Huyền triển khai thiên mã hành không tưởng tượng. Chứ danh choi chiến tranh. Có phải hay không là thời đại kia hai đại trận doanh quyết chiến? Lịch sử chân tướng, luôn luôn che một tầng khăn che mặt thần bí. Đã từng có chiếc tử thần du thuyền người sử dụng suy đoán. Thời Trung Cổ, đi săn ma nữ. Trên thực tế là một trận tử thần trò chơi. Bị thiêu chết Jin Dark. Khả năng chính là cùng loại bây giờ Final Destination app người sử dụng tồn tại. Ai biết Minh Vương Hades như thế không khỏi đánh. Một quyền liền bị đánh phát nổ. Sớm biết lưu hắn một cái mạng. Hảo hảo hỏi một chút mới đúng. Lý Dạ Huyền có chút ảo não. Đem trách nhiệm trốn tránh cho Minh Vương Hades. Quái Minh Vương Hades quá yếu. Căn bản không khỏi đánh. Chiếc hộp Pandora nổ tung về sau. Cũng không có bất kỳ cái gì ôn dịch. Tuyệt vọng. Thiên tai các loại chúng thần, chúc phúc, bay ra. Lý Dạ Huyền đoán chừng toàn bộ bị trùng thần xúc tay thôn phệ. Hiện tại, đã sớm nhìn không ra trước đó xúc tu bộ dáng, mà là một đoàn cùng loại sương mù chạng kén. Sau đó như là nước sôi sôi trào, trong nháy mắt bay đến trên bầu trời. Phóng qua tầng mây, đi tới địa cầu tầng Bình Liêu. Lý Dạ Huyền chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu bay lên, đi theo màu đen sương mù chạng kén, cùng nhau bay đến tầng Bình Liêu. Trùng thần ngay tại kịch liệt thuế biến, so Hades, Anubis, Diêm Ma các loại bốn tôn ngụy thần cộng lại còn kinh khủng hơn năng lượng. Ngay tại giành dụm, sau đó thăng hoa, a, cái này trùng thần, lần trước tại trùng tinh thời điểm. Bị Alpha Đế Quốc hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm kém chút đánh chết. Vẫn là dựa vào tính toán ta thủ đoạn nhỏ sống tiếp được. Không nghĩ tới nó cũng phá rồi lại lập. Tu vi vậy mà đột phá. Quả thực lợi hại. Lý Dạ Huyền bình tĩnh nhìn xem hết thảy phát sinh. Không có ngăn cản. Ngược lại thấp giọng tự nói. Lấy nhãn lực của hắn. Tự nhiên đó có thể thấy được. Kết thành sương mù màu đen kén trùng thần, không chỉ có hoàn toàn sống lại, mà lại tu vi cảnh giới lần nữa đột phá, nâng cao một bước, hiện tại, ở vào đột phá cái cuối cùng giai đoạn, sắp hoàn thành thuế biến, trùng thần lâm vào cảnh giới vô ngã, sương mù màu đen kén bỗng nhiên khuếch trương biến lớn, bao phủ phương viên mấy vạn dặm, che đậy cả phương thiên khung. Để phía dưới thế giới, giống như là lâm vào đêm tối ở trong, đang lúc nhân loại phía dưới xã hội, hoài nghi làm sao bầu trời đột nhiên đêm đen tới thời điểm. Khuếch trương sương mù màu đen kén, lại trong nháy mắt bỗng nhiên kịch liệt đổ sụp, cuối cùng biến thành một con lớn chừng bàn tay màu đen hồ điệp. Cái này bất quá lớn chừng bàn tay màu đen hồ điệp, cùng bình thường hồ điệp lại cực kỳ khác biệt. Phổ thông hồ điệp là hai đôi, cũng chính là bốn nhỏ chỉ cánh, nhưng là cái này hồ điệp lại là dòng dã sinh ra 12 nhỏ chỉ cánh. Tổng cộng 6 đôi, trong đó 3 cặp 6 con cánh là chủ cánh, tương đối rộng lớn, cùng bình thường hồ điệp không sai biệt lắm, chẳng qua là điệp ra đến cùng một chỗ, còn thừa lại 3 cặp 6 con cánh, thì tương đối tinh tế rất nhiều, ở vào chủ cánh phụ cận, làm phó cánh, nhìn rất hoa mỹ, chính là trùng thần. Lý Dạ Huyền mặc dù không có thấy tận mắt trùng thần bản thể, nhưng là một lỗ giòm báo, thông qua trùng thần xúc tu cũng biết, trùng thần chi trước bản thể, tuyệt không phải trưởng thành bộ dáng này, hiện tại nhỏ, trùng thần phá rồi lại lập, cảnh giới vậy mà lớn đột phá, xem ra tựa hồ thật là thu hoạch không nhỏ bộ dáng. 12 con cánh, xem ra trùng thần đột phá, cùng chiếc hộp Pandora quan hệ không ít a. Lý Dạ Huyền ánh mắt có chút lấp lóe, nhẹ giọng nỉ non, ha ha ha, ta không chỉ có đại nạn không chết, thậm chí còn phá rồi lại lập, tu vi tiến nhanh, cảnh giới tăng trưởng đến đệ thất giai cấp nhị đoạn, thậm chí ta cảm thấy, lần lột xác này, để cho ta khoảng cách đệ thất giai cấp ba đoạn đều không xa. Trùng thần kinh hỉ như điên cười ha ha, vỗ 12 con cánh. Màu đen bản thể hồ điệp, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là tản mát ra tựa hồ đủ để hủy diệt địa cầu kinh khủng năng lượng. Đương nhiên, bởi vì trùng thần vừa hoàn thành thuế biến, cảnh giới tu vi tạm thời bất ổn, thần cấp năng lượng cũng không có khôi phục lại đỉnh phong. Lý Dạ Huyền chợt khuôn mặt lộ ra dị sắc, trước đó, ta nhớ được trùng thần hẳn là nam đi. Làm sao hiện tại biến thành giọng nữ rồi? Kỳ thật Lý Dạ Huyền sai ý. Trước đó trùng thần cũng không có phân biệt giới tính. Bất quá bởi vì về sau trùng thần xúc tay, tiến vào chiếc hộp Pandora về sau. Mà chiếc hộp Pandora chủ nhân là Pandora, bản thân liền là một nữ tính. Trùng thần tại thuế biến, dựa theo địa cầu sinh vật học tới nói, gọi là biến thái. Nhận lấy chiếc hộp Pandora thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, mới biến thành nữ tính. Chưa từng tính biến thành nữ tính, mà không phải Lý Dạ Huyền nghĩ đến như thế. Từ nam tính biến thành nữ tính, trên thực tế Phật kinh bên trong rất nhiều Phật Đà Bồ Tát liền không có phân biệt giới tính. Phương Tây thiên sứ phần lớn cũng không có phân biệt giới tính, tự nhiên vẫn tồn tại có thể căn cứ nhu cầu chuyển đổi giới tính sinh mạng thể đều rất bình thường. A, tinh cầu bên trên sinh tồn không ít côn trùng đâu, đáng tiếc trình độ tiến hóa quá thấp, nhưng là sinh vật tính đa dạng rất cao. Không tệ, không tệ, rất có tiềm lực, hơi cải tạo một chút sẽ là 1.7 càng cường đại hơn trùng tinh. Lớn chừng bàn tay sơn hắc hồ điệp, đảo mắt hóa thân thành hình người, biến thành một cái thiếu nữ tóc đen, toàn thân trần trùng trục, phía sau sinh trưởng 12 con hoa lệ mà đen nhánh hồ điệp cánh. Nàng chân trần, đạp trên hư không, tại tầng bình lưu quan sát thế giới, phảng phất một tôn thiếu nữ thiên thần, cả viên tinh cầu đều là nàng. Ha ha ha, cái tinh cầu này không tệ, sau này sẽ là của ta. Trùng thần hóa làm thiếu nữ tóc đen, nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn cùng tự tin. Nàng một đầu đen nhánh tóc dài, một mực rủ xuống tới trơn bóng mắt cá chân, sau mộc linh xương tóc còn muốn dài, đen nhánh như thác nước. Khụ khụ, không có ý tứ, đánh gãy một chút người huyễn tưởng. Cái tinh cầu này là của ta. Lý Dạ Huyền đứng ở một bên, sờ lên cái mũi, vội ho một tiếng nói, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,